Tả nương Tử Diêm Linh, chương 40, Hậu viện, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm trước khi Triệu Nữ oánh đến Hà Hà, nàng ta đã làm ầm ĩ một trận với người biểu ca bá trọng của mình. Đây là lần đầu tiên trong đời nàng ta mất hết hình tượng trước mặt hắn như vậy. Nàng ta đã lớn rồi, không còn là cô bé ngây thơ nữa. Nàng ta biết sự khác biệt giữa biểu ca và phu quân nên nàng ta không thể chấp nhận cách đối xử như người thân nữa. Nàng không phải là biểu muội của hắn mà là người phụ nữ của hắn, vì vậy tối nay khi hắn đến, nàng ta muốn giữ hắn ở lại, thậm chí không tiếc hy sinh cả lòng tự trọng của mình nhưng vẫn không thể giữ được hắn. Nàng ta nổi giận, đập vỡ tất cả những thứ có thể đập được. Giống như tất cả những người phụ nữ được nuông chiều, nàng ta đã hết sức làm loạn, thậm chí không muốn người khác băng bó vết thương trên tay cho mình. Nhưng không được, hắn vẫn chỉ dừng lại ở vị trí người huynh trưởng tốt. Trước sau không chịu tiến thêm nửa bước, nàng ta vẫn chỉ là muội muội của hắn. Nhị phu nhân, thị nữ khẽ chào Triệu Nhược Quân vừa bước vào. Triệu Nhược Quân nhìn một lượt những mảnh vỡ trên mặt đất. Sau đó ánh mắt dừng lại trên ngón tay quấn lụa của Triệu nữ oánh. Dừng lại một lát rồi ra hiệu cho thị nữ lui ra. Đợi thị nữ lần lượt lui ra hết, Triệu Nhược Quân đóng cửa lại không nói gì. Không khuyên gì, chỉ cúi người nhặt những mảnh vỡ trên mặt đất. Triệu nữ oánh lặng lẽ nhìn Đường tỷ, ngẩn người. Còn nhớ mùi quả hồng dại ở Hán Tây của chúng ta không? Chậm rãi nhặt những mảnh sứ trên mặt đất, ánh mắt rất chăm chú, vừa chát vừa ngọt, ăn vào tê cả lưỡi. Triệu nữ oánh vẫn không đáp lời, chỉ còn Triệu Nhược Quân tự nói một mình. Sao muội có thể làm ầm ĩ với hắn chứ? Làm ầm ĩ thì có ích gì? Hắn là một người đàn ông lớn ở ngoài kia tranh giành thiên hà. Vốn dĩ không có nhiều thời gian ở lại hậu viện này. Nay hắn vừa về, muội lại dọa hắn chạy mất, còn làm mình bị thương khắp người. Kết quả thì sao? Nàng ta nhặt từng mảnh vỡ bỏ vào giỏ tre, thu dọn cẩn thận sau đó đứng dậy, ngồi đối diện Triệu nữ oánh. Cẩn thận rót cho nàng một chén trà nóng. Nhớ kỹ một điều, muội là Hán Bắc Vương Phi. Người phụ nữ duy nhất có thể cùng hắn bạc đầu giai lão, cùng chung mồ yên mả đẹp, điều này không ai có thể cướp đi được. Dù là Bạch Khanh kia, nàng ta cũng không có cách nào cướp hắn khỏi Lý gia. Nàng ta chậm rãi đẩy chén trà nóng hổi đến trước mặt Triệu nữ oánh. Muội cướp cả đời ở bên hắn, còn Bạch Khanh kia có lẽ chỉ có 3 đến 5 năm. Nàng ta cũng sẽ già đi, cho nên nàng ta liều mạng sinh con cho hắn. Chỉ có như ấy, nàng ta mới có thể đường đường chính chính ở lại hậu viện của hắn. Nghe những lời này, ánh mắt Triệu nữ oánh cuối cùng cũng chuyển sang nhìn Đường tỷ Triệu Nhược Quân, cười dịu dàng. Nếu muội còn định tiếp tục như vậy, trái tim hắn vĩnh viễn không thể quay về. Hãy nhớ hương vị của quả hồng dại, ban đầu chát sau ngọt. Phải đứng vững gót chân trước mới có cơ hội giành được trái tim hắn. Muội là người hắn yêu thương, có khả năng đứng bên cạnh hắn hơn bất kỳ ai. Nàng ta đặt chén trà vào tay Triệu nữ oánh. Triệu nữ oánh nâng chén trà, im lặng hồi lâu. Đúng vậy, hắn luôn rất yêu thương nàng. Tại sao nàng lại ngốc nghếch như vậy, không học cách tận dụng điều đó? Thiện và ác chỉ cách nhau một ý niệm, hoặc nói đúng hơn chúng vốn là một. Chỉ là góc nhìn của người xem khác nhau. Thành Hà Hà, phía Bắc dựa vào Kỳ Sơn, phía Nam giáp sông Ứng Thủy, lại là nơi giao nhau của các quan đạo tứ phương. Chọn nơi này làm kinh đô, Lý Bá Trọng đương nhiên đã suy nghĩ kỹ lưỡng từ trước. Hai vị Triệu phu nhân đến Hà Hạ vào đúng dịp tháng chạp, tuyết rơi đầy trời. Triệu nữ oánh trên đường bị cảm lạnh, đến Hà Hạ liền ngã bệnh không dậy nổi. Lúc này, Lý Bá Trọng vẫn còn ở Tây Bình, vì vậy mọi việc trong nhà đều dồn lên vai Triệu Nhược Quân và Bạch Khanh. Triệu Nhược Quân là người giỏi né tránh, luôn tìm được lý do để đẩy mọi việc lên đầu Bạch Khanh. Dù Bạch Khanh không muốn quản bất cứ chuyện gì nhưng không chịu nổi sự bức bách như lửa đốt. Tam phu nhân, khách buôn Hán Tây lại đến rồi. Lý Nhiễm, quản sự tạm thời của Tân Vương Phủ, vẻ mặt lo lắng khó xử đứng ngoài cửa. Đây đã là lần thứ hai hắn đến tìm vị khanh phu nhân này. Bạch Khanh đang chải tóc cho Mẫn Mẫn, con gái của đồng tàu. Sau khi nghe Lý Nhiễm kể lại, hồi lâu nàng mới lên tiếng trả lời. Những chuyện này ngươi phái người đến Tây Bình báo cho vương gia đi. Nàng không quản chuyện của hắn. Huống chi trên nàng còn có hai vị phu nhân nữa mà. Người đã phái đi rồi nhưng đám người Hán Tây kia không đợi được. Nhất định bây giờ phải có tiền mới chịu. Lý Nhiễm nhíu mày thành hai đường sâu hoắm. Hắn chỉ là một tiểu lại lo việc xây dựng vương phủ. Bình thường chỉ quản lý thợ thuyền, đâu có dính dáng đến những giao dịch tiền bạc lớn như vậy. Đám thương khách Hán Tây trước đó còn nói chuyện rất tốt. Đột nhiên trở mặt, trong tay hắn không một xu, chỉ có thể tìm đến mấy vị phu nhân của Lý gia để hỏi. Khổ nỗi vị đại phu nhân thì ốm liệt giường, nhị phu nhân lại rụt rè không dám nói gì nên chỉ có thể đến tìm vị tam phu nhân vừa sinh hạ trường tử này. Hà hà, không có nha môn sao? Dù Lý Bá Trọng không có ở đây, tìm quan viên Hán Bắc chắc chắn không sai. Vương gia đã sớm dặn dò, tiền bạc trong phủ không liên quan gì đến nha môn. Bất kể tình huống nào, quan viên đều không được can thiệp vào việc trong phủ. Người trong phủ cũng không được can thiệp vào việc của nha môn. Hắn cũng đã thử đến nha môn tìm quan viên giúp đỡ. Dù sao thì Hán Bắc này đều là của Lý gia. Tạm thời góp tiền cũng không sao, nhưng đợi đến khi hắn đến mới biết. Tình cảm trong nha môn hà hạ đều là người do vương gia đích thân chọn. Tính tình vừa khó chịu vừa cứng đầu. Căn bản không để ý đến hắn. Nhị phu nhân nói sao? Nếu Triệu nữ oánh bệnh không dậy nổi thì còn có Triệu Nhược Quân mà. Nhị phu nhân có đưa cho thuộc hạ một ít đồ trang sức. Nhưng hắn đâu dám nhận. Bạch Khanh gật đầu, đứng dậy đi vào phòng trong, cũng lấy hộp trang sức ra đặt lên bàn, nói với Lý Nhiễm, cái này cũng mang đi đi. Lý Nhiễm muốn khóc không ra nước mắt, cúi đầu ngần ngừ hồi lâu đến khi ngẩng đầu lên, lông mày hắn nhíu lại như sợi gai dầu. Phu nhân vẫn nên giữ lại đi, chút đồ này đâu có đủ. Lý Nhiễm thở dài thườn thượt. Bạch Khanh làm như không thấy. Ngược lại đồng tẩu vừa bưng trà vào lại nói thêm một câu. Ôi chao, Lý đại nhân đây là làm sao vậy? Một người đàn ông to lớn mà trông như con ma khóc tang. Lý Nhiễm trong lòng chợt động, nghĩ bụng nhân lúc đồng tẩu gợi chuyện, nói rõ sự tình ra, để tam phu nhân nghe thử xem. Chẳng phải hà hạ gần vân thành của Hán Tây sao? Đá sỏi, ngói xám, vàng lá mà vương phủ dùng đều là từ đó mà ra. Vốn dĩ đã nói đợi đến sau năm mới sẽ thanh toán. Ai ngờ phía Bắc Kỳ Sơn mùa thu bị đói kém, bây giờ lại thêm trận tuyết lớn như vậy. Lương thực cứu tế e rằng sau năm mới cũng chưa chắc đã vận chuyển đến được. Hà hạ lại ở phía Nam Kỳ Sơn, chắc chắn sẽ có rất nhiều nạn dân đổ về hà hạ. Đám thương khách này sợ đến lúc đó nạn dân tràn đến. Vương gia chỉ lo cứu tế, giữ lại tiền của họ không trả, chẳng phải là ép họ đến đường cùng sao? Đồng tẩu lắc đầu, chẳng qua chỉ là xây một căn nhà thôi mà, đáng giá bao nhiêu tiền chứ? Đường đường là Hán Bắc Vương Phủ lại còn thiếu tiền của họ sao? Lý Nhiễm liếc nhìn Bạch Khanh, nàng vẫn đang tết tóc cho cô bé. Không hề ngẩng đầu lên, đó không phải là một số tiền nhỏ đâu, mấy chục vạn lượng đấy. Ấm trà của đồng tàu suýt chút nữa rơi xuống đất. Nhiều vậy sao? Cái nhà này rát vàng à? Khù, đó đâu phải là tiền xây nhà, phần lớn là tiền thuê thu được ở Hán Tây. Đây đều là bí mật công khai rồi. Hán Tây mượn danh thương khách để vòi vĩnh tiền bạc của các tiểu chư hầu. Chuyện này đã có từ lâu rồi. Cái thời buổi này chẳng phải là kẻ mạnh hát. P. kẻ yếu sao? Kẻ yếu có thể nhẫn nhịn, bỏ tiền ra để được yên thân thôi. Tiền thuê gì cơ? Đồng tẩu tính tình nhiệt tình nhưng cũng có lúc nhiệt tình quá mức. Lý Nhiễm cười khổ, hắn cũng chỉ có thể nói đến nước này thôi. Chẳng lẽ lại công khai nói Hán Bắc kém cỏi, hàng năm đều phải bị ép cống nạp cho Hán Tây sao? Lúc này, Bạch Khanh đứng dậy định vào phòng trong. Lý Nhiễm vội vàng mặt dày gọi nàng lại. Bạch Khanh nhìn hắn, chuyện này, ngươi tìm ta có ích gì? Nàng không có tiền cũng không có quyền, chẳng làm được gì cả. Chỉ cần phu nhân và các vị phu nhân có thể đứng ra để nha môn Hà Hạ du di một chút, chuyện này có lẽ sẽ dễ giải quyết hơn. Hắn quan nhỏ chức thấp, nhưng các vị phu nhân thì khác. Những người kia chẳng lẽ lại không nể mặt các nàng sao? Bạch Khanh trầm ngâm một lát, đợi vương gia về cũng không được sao? Chính là đợi không kịp vương gia. Tuyết lớn phủ kín núi, vương gia đến cũng phải đợi hơn 10 ngày nữa. Những người này đều khăng khăng nói ngày kia sẽ về rồi. Ôi chao, chẳng phải là đang vội bắt con cóc đòi trứng gà sao? Không cho thì chẳng lẽ bọn họ còn dám làm loạn chắc? Đây là địa phận Hán Bắc, rồng mạnh cũng khó ép rắn đất. Huống chi bây giờ bọn họ đang ép rồng mạnh. Đồng tẩu bên cạnh thêm vào một câu. Hai, Lý Nhiễm thở dài, nói chuyện quốc gia đại sự với đàn bà đúng là không xong. Đã bảo là tiền thuê rồi, sau lưng đám thương khách Hán Tây này đứng là Hán Tây Vương đấy. N người ta là đại ca trong các chư hầu, sẽ không ngay lập tức làm ầm ĩ với ngươi, nhưng một khi đã làm ầm ĩ lên rồi, ngươi chịu làm sao nổi, cho nên hắn mới sốt ruột. Một tiểu lại như hắn đột nhiên bị đẩy lên cái đài bang giao của hai nước. Sao chịu nổi áp lực này? Những lời này, tại sao ngươi không nói với những quan viên kia? Bạch Khanh tò mò về việc hắn bỏ gần tìm xa. Nếu mà nói được thì ta còn ở lại chỗ tam phu nhân làm gì? Ta quan nhỏ chức thấp, ai thèm để ý đến ta chứ? Không đúng, nàng luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Chuyện này không nên phức tạp như vậy. Lý Bá Trọng đã hứa hàng năm sẽ trả tiền thuê thì sẽ không có chuyện không chuẩn bị. Dù không chuẩn bị tiền thì ít nhất cũng phải thông báo với nha môn. Người như hắn sẽ không để chuyện này làm phiền đến phụ nữ. Bây giờ chuyện đã đến tai phụ nữ, có nghĩa là chắc chắn đã xảy ra sai sót ở đâu đó. Quan viên Hà Hạ không xuất tiền là vì chưa nhận được sự cho phép của Lý Bá Trọng. Lý Bá Trọng chưa cho phép có nghĩa là số tiền này không nên trả vào lúc này, nhưng thương khách Hán Tây lại đòi vào lúc này. Nếu không phải Hán Tây cố tình gây khó dễ thì có nghĩa là có người cố tình muốn kéo chuyện này đến những người phụ nữ của Lý gia. Nói chính xác hơn là đến nàng, vị tam phu nhân này. Người đàn ông nắm giữ quyền lực lớn nhất ghét nhất loại phụ nữ nào? Có lẽ không ai có thể nói rõ ràng, nhưng có một điều. Phụ nữ can dự vào chính sự là điều mà những người đàn ông này kiêng kỵ nhất. Xem ra có người muốn ép nàng thử xem Lý Bá Trọng có kiêng kỵ điều này hay không. Ngươi tên là Lý Nhiễm? Bạch Khanh đứng thẳng người. Phải ạ, muốn dĩ hòa vi quý, không nhất thiết phải đi cầu nha môn. Nàng dường như nên phối hợp với người có lòng kia một chút, xem Lý Bá Trọng sẽ đối phó với cách chương.